Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202. Hư hư thực thực thất tình, nó đối ngươi nhất định phi thường trọng yếu a. Vấn đề này thật sự là đem Tạ Vũ Khiết cho khó xử hư. Nàng có thể trả lời thế nào đâu, nói nàng cũng không phải là bởi vì yêu quý chiếc nhẫn này. Chỉ là bởi vì vòng hào quá nhỏ không có cách nào lấy xuống. Cho nên mới không có cách nào tặng nó cho kẻ cướp. Dạng này đối xử một cái vừa mới cứu tính mạng mình người có phải hay không quá mức tàn nhẫn. Nếu như nói chiếc nhẫn kia xác thực đối với ta vô cùng quan trọng. Đó không phải là lừa gạt sao? Cũng càng thêm để Thang Đại Hải hiểu lầm sao? Tâm tư bách chuyển. Trong lúc nhất thời thế mà là nói không ra lời, Tạ Vũ Khiết khuôn mặt ửng đỏ muốn nói còn thôi thần sắc xem ở Thang Đại Hải trong mắt. Vậy liền thành mặt khác một phen ý vị, thẹn thùng là Tạ Vũ Khiết thẹn thùng. Chính mình vấn đề quá mức trực tiếp, quá mức trần trụi, để người ta một cái tiểu cô nương mất mặt. Nữ nhân thật sự là khẩu thị tâm phi động vật a. Rõ ràng tâm lý yêu vô cùng ngươi, lại giả vờ đối ngươi không thèm để ý chút nào. Rõ ràng đã nhận chuẩn vụ hôn nhân này, lại một giận phía dưới trốn xa ngàn dặm. Sống còn thời khắc trọng yếu, vẫn đem chiếc nhẫn kia xem như chân bảo. Đây là đối với mình hạng gì tình thâm ý trọng. Nghĩ đến đây, Thang Đại Hải nhìn về phía Tạ Vũ Khiết ánh mắt càng lộ vẻ hỏa nhiệt. Thì giống như là muốn đem người cho nướng chín đồng dạng. Thang Đại Hải thân thủ muốn đi nắm Tạ Vũ Khiết tay nhỏ. Đã thấy Tạ Vũ Khiết thông minh tránh thoát, hắn cũng không để ý. Dù sao, thẹn thùng nha, giữa chúng ta đã là có hôn ước người. Người cùng ta đã thành người một nhà. Còn muốn như vậy khách khí cái gì? Chiếc nhẫn là vật chết, người mới đúng trọng yếu nhất. Giới chỉ không có chúng ta có thể lại mua. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta mua thêm cho ngươi 10 cái mua 100 cái. Ngươi mỗi ngày không giống nhau đổi lấy mang. Nhưng là mạng người nếu như không có. Cái kia vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều mua không trở lại. Cho nên, về sau gặp lại sự việc này. Những ác đồ đó muốn cái gì cho cái gì. Không quan hệ, nhà chúng ta có tiền. Gặp lại sự việc này, Tạ Vũ Khiết mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Thang Đại Hải. Lần này đều đem nàng dọa đến hai chân sụi lơ, cho tới bây giờ còn chậm không quá mức tới. Gặp lại một lần, còn có thể hay không có mệnh tại a? Không có không có, Thang Đại Hải tranh thủ thời gian giải thích, lên tiếng nói ra, sẽ không bao giờ lại gặp phải sự việc này, đời này đều sẽ không gặp phải. Cái này còn tạm được. Tạ Vũ Khiết sắc mặt hơi an tâm. Nâng chung trà lên uống lên nước trà. Thực nàng cũng không phải là bởi vì Thang Đại Hải lời nói mà tức giận. Chỉ là muốn tìm lý do đến nói sang chuyện khác. Dù sao, bị Thang Đại Hải thái dương một dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nàng cảm thấy toàn thân đều rất không được tự nhiên. Mà lại, hắn chả ở trước mặt mình nói xong nói như vậy. Chính mình là nên vậy tiếp tục bảo trì xa lánh tư thái. Vẫn là vui vẻ chịu đựng tiếp nhận xuống tới. Tâm lý còn không có một cái nào đúng số. Không cần phải sợ, Thang Đại Hải lên tiếng an ủi. Coi là Tạ Vũ Khiết còn đang vì mình câu kia không cố tình mà lo lắng sợ hãi. Vô luận bất luận cái gì như thế nào, ta đều sẽ lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi chừng nào thì có thời gian trở về. Tạ Vũ Khiết lên tiếng hỏi, vừa mới lập nghiệp, không phải còn có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? Sự việc là thật nhiều. Thang Đại Hải gật gật đầu, gần nhất đang bận bịu thu mua Nhạc Hải cổ phần sự việc. Nếu như thu mua thành công, chúng ta đom đóm thì có thể có được cấp tốc khuếch trương. Trở thành giới điện ảnh và truyền hình một cỗ không thể coi thường lực lượng. Trần Thuật không tiện quản sự. Lý Như Ý không nguyện ý quản sự, thiên đầu vạn tự thì rơi vào ta một người trên thân. Ta áp lực cũng rất lớn, nghĩ một lát, Thang Đại Hải cảm giác làm nền không khác gì nhiều. Lúc này mới lời nói xoay chuyển. Nói ra, trời đất bao la, vị hôn thê lớn nhất. Ta đem khác sự tình đều đẩy. Trong khoảng thời gian này thì lưu tại Paris bồi tiếp ngươi. Không dùng, Tả Vũ Khiết tự tuyệt. Nói ra, ngươi mau trở về xử lý chính mình công tác a. Ta bên này không có gì đáng ngại. Khó mà làm được. Thang Đại Hải biểu lộ nghiêm túc cự tuyệt. Nói ra, ta không cho phép lại có sự việc này phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ta đã quyết định, ngươi lưu tại Paris một ngày. Ta liền bồi bạn tại bên cạnh ngươi một ngày. Ngươi không đi, ta không đi. Ngươi chừng nào thì có thời gian trở về. Ta thì lúc nào cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tả Vũ Khiết lòng sinh áy náy. Càng nhiều là đến từ cái kia ở sâu trong nội tâm ấm áp. Loại này bị người quan tâm, bị người bảo hộ cảm giác thực tốt à. Trước kia mình ngược lại là xưa nay không từng thể nghiệm qua. Có thể là như thế sẽ ảnh hưởng công ty của các ngươi nghiệp vụ. Tả Vũ Khiết lên tiếng khuyên bảo. Nói ra, ngươi mau trở về đi thôi. Ta bên này triển hội kết thúc liền trở về. Tại về nước trước đó trong khoảng thời gian này, ta thì ở tại khách sạn cùng hành lang trưng bày tranh. Khác địa phương nơi đó đều không đi. Ta không đi, Thang Đại Hải lắc đầu. Nói không đi thì không đi. Thang Đại Hải, không lại dùng khuyên. Ta đã quyết định, Thang Đại Hải cố chấp nói ra. Nhưng là, ngươi biết, làm ta nhìn thấy ngươi bị người dùng đao tử đè vào trên cổ lúc ta là cỡ nào sợ hãi sao? Thang Đại Hải biểu lộ nghiêm túc, một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nói ra, lại sợ, lại bất lực, hận không thể xông đi lên đem cái kia hỗn đản cho ngàn đao bầm thây. Nhưng là ta động cũng không dám động, sợ mình hơi chút náo ra một chút tiếng vang, thì bức đối phương chó cùng rứt dậu. Bởi vì ngươi trong tay hắn, cho nên khi đó ta chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Vốn là nghĩ đến, hắn lấy đi tiền tài lúc rời đi sau đó, ta lại hung hăng đem hắn giáo huấn một lần, không nghĩ tới ngươi thế mà là trông coi giới chỉ không thả. Dưới tình thế cấp bách, ta cũng đầu nóng lên thì xông đi lên, nếu như ta không ở bên người lời nói, cái kia đến phát sinh đáng sợ cỡ nào sự việc a. Cho nên, từ hôm nay trở đi, theo giờ khắc này bắt đầu, ta lại cũng đừng như vậy sự việc ở trên thân thể ngươi phát sinh. Thì liền trên đầu ngươi mỗi một sợi tóc, ta cũng phải thật tốt bảo hộ. Đại Hải, ta cũng không hy vọng ta vợ tương lai biến thành đầu. Hói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tả Vũ Khiết mạnh nữa rót mấy ngụm nước trà. Đè xuống muốn đem Thang Đại Hải xé toang xúc động. Nói ra, ngươi một mực tại đi theo phía sau ta sao? Đúng, cho nên, chỗ ta xem ra đến cái kia tiểu Adobe, cũng không gì hơn cái này đi. Còn không có ta cùng Lý Như Ý xuất khí, liền xem như cùng Trần Thuật so, cũng là kém xa tít tắp. Chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Tả Vũ Khiết lên tiếng nói ra, cũng không biết mình tại sao muốn giải thích một câu như vậy, chính là những truyền thông đó viết. Linh tinh mà thôi, ta biết. Thang Đại Hải cười ha hả bộ dáng, nói ra, ta nhìn thấy hắn lúc rời đi thất lạc biểu lộ, đã từng thương hải nan vi thủy, trừ Vu Sơn bất thị vân, cùng ta kết giao qua nữ nhân, nơi đó còn sẽ thích được nam nhân khác, ta nhưng là không phải ngươi những cái kia bạn gái trước nhóm. Tả Vũ Khiết cười lạnh thành tiếng, Thang Đại Hải cực kỳ lúng túng, nói ra, thực cũng không có cái gì bạn gái trước nhóm. Ta chính là muốn hướng cha mẹ ta chứng minh một việc. Có việc gì? Ta không phải ga. Tả Vũ Khiết nhìn ngoài cửa sổ đèn neon lấp lóe. Trên đường người đi đường như nước thủy triều. Nhẹ giọng hỏi, ngươi buổi tối ở đâu? Ta nói qua ta muốn lưu lại bảo hộ ngươi. Thang Đại Hải nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Trầm giọng nói ra. Hai chúng ta đã là người một nhà, tiểu tiết không quan trọng, an toàn mới là vị thứ nhất. Tả Vũ Khiết mặt đỏ càng đỏ, tức giận quát, lăn ra ngoài, tốt, ta cái này liền đi, Thang Đại Hải tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy đến khách sạn hành lang, trong túi một trận tìm tòi, sau đó dùng thẻ phòng mở ra đối diện gian phòng, hắn vậy mà liền ở tại Tạ Vũ Khiết gian phòng đối diện. Trần Thuật có chút hoảng, hắn đã 3 ngày không có cùng Khổng Khê video nói chuyện phiếm. 3 ngày trước, đến cùng Khổng Khê ước định video nói chuyện trời đất ở giữa. Hắn phát mời tin tức đi qua, kết quả Khổng Khê bên kia cự tuyệt tiếp nhận. Trần Thuật chờ rất lâu, Khổng Khê bên kia mới hồi phục một cái tin tức tới. Buổi tối hôm nay quay đêm phim, không có cách nào nói chuyện phiếm. Trần Thuật tự nhiên là hảo ngôn vấn đề, dặn dò nàng nhất định muốn chú ý thân thể, tuyệt đối đừng làm bị thương mệt mỏi. Khổng Khê cũng nói không quan hệ, làm xong cái này mấy ngày là khỏe. 2 ngày trước, Trần Thuật lại một lần nữa gửi tới video mời. Khổng Khê bên kia vẫn không có tiếp nhận, mà lại chưa hồi phục tin tức. Cho đến khi sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thuật khi làm việc trên đường mới tiếp vào Khổng Khê giải thích tin tức. Hôm qua quay phim quá mệt mỏi, ngã xuống giường liền ngủ mất, không có nghe được ngươi đánh tới video điện thoại. Thật xin lỗi, ta nghĩ ngươi, Trần Thuật tự nhiên hồi phục nói không quan hệ. Biết ngươi trong núi quay phim điều kiện gian khổ, mạng lưới tín hiệu cũng không tốt, chúng ta còn nhiều thời gian. Trọng yếu nhất là ngươi ở bên ngoài phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể. Không muốn nói xin lỗi, mặt khác, ta cũng rất muốn ngươi. Đêm qua, Trần Thuật phát video mời đi qua, không trả lời, gọi điện thoại tới, bị từ chối không tiếp, gửi tin tức đi qua. Đối phương hồi phục chính tại bận bịu, chậm chút liên hệ, Trần Thuật có chút hoảng, hắn cảm thấy mình muốn thất tình. Chẳng lẽ Khổng Khê không thích ta sao? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, sao có thể nói không thích thì không thích đâu. Trần Thuật phẫn nộ thầm nghĩ, không phải là Khổng Khê bên kia xảy ra chuyện gì à? Trần Thuật không gì sánh được lo lắng, chuyển chăn trở, một đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thuật hai mắt biến thành một đôi mắt gấu mèo, trừ gió thổi đổ mưa. Sinh bệnh thất tình, Trần Thuật bảo trì nhiều năm sáng sớm tập luyện cũng gián đoạn. Lòng nóng như lửa đốt, mỏi mệt không chịu nổi, nơi nào còn có tinh lực cùng thể lực đi chạy bộ. Đỉnh lấy mắt quầng thâm đuổi tới công ty, đọc sách cũng là tâm thần bất an, cả ngày đều không tại trạng thái làm việc. Có một lần hơi kém tại hạ thuộc đưa dao lên ký tên trên văn kiện viết xuống Khổng Khê tên. Ngày hôm nay nhất định phải liên hệ lên Khổng Khê. Trần Thuật tại trong lòng suy nghĩ, nhất định phải cùng hắn video, nhìn nàng một cái bên kia đến cùng phát sinh chuyện gì. Buổi tối tan việc, Trần Thuật đi trước lão cha mì quán ăn bát cà tím thịt muội mặt. Sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo. Dùng lực tại ở ngực vẽ mấy cái thánh giá về sau. Lúc này mới lại một lần nữa khởi xướng video mời. Video kết nối, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện Khổng Khê tấm kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Trần Thuật ý cười đầy mặt. Trong video Khổng Khê cũng đồng dạng tại đối với hắn cười. Hai người đối với video cười ngây ngô, tựa như là hai cái kẻ ngu một dạng. Cười. Khổng Khê hốc mắt thì đỏ. Trần Thuật, ta nghĩ ngươi, Khổng Khê vô hạn ủy khuất nói ra. Một câu nói còn chưa nói hết, mắt nước mắt thì ào rớt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.